Tô Phù cho dù là bố trí mộng sát lực chàng cũng chưa chắc làm đến. Kim Long Tử quá mạnh, này chút muốn đột phá bất diệt chủ Long Vĩ gián mối. Thiên phú huyết mạch so với mặt khác phái đi ra truy sát Long Vĩ gián mối đều mạnh hơn nhiều. Tô Phù một khi động thủ, khả năng không thành công, chính mình liền bị giết ngược lại, cảm ứng đến đạt được gần vạn dị tộc kinh hãi nước. Tô Phù trong lòng rất hài lòng, từ từ sẽ đến, chúng ta còn nhiều thời gian. Tô Phù khóe miệng hơi nhíu, về sau, thân thể lóe lên, khí huyết liễm tức thuật phát động, cả người ẩn nấp biến mất không thấy gì nữa. Kim Long Tử đôi mắt đỏ bừng, trong miệng của hắn còn chảy tràn lấy máu tươi, khí thế hung lệ đến cực hạn, hắn đột phá thất bại. Hắn rõ ràng đều đã thọt tới đột phá bất diệt chủ cảnh giới tầng mô kia. Kết quả, đột nhiên tới cái ác mộng, khiến cho hắn héo xuống dưới. Đột phá thất bại không nói, còn bị dọa ho ra máu. Đáng chết, các người đều là phế vật sao? Để nhân tộc sờ đến bên người cũng không biết. Phế vật, hết thảy đều là phế vật. Kim Long Tử gào thét không ngừng. Hắn nhớ lại trong cơn ác mộng cái kia dùng mình hình ảnh. Trầm bồng du dương một câu, tới lão đệ thành ác mộng của hắn. Yến ca cái kia nụ cười quỷ dị đầu, nhường Kim Long Tử hiện tại nhớ tới còn vô cùng lo sợ. Hắn quay đầu, nhìn về phía Tô Phù biến mất phương hướng, nhìn xem cái kia phong độ nhẹ nhàng thân ảnh, tiêu nặc không thấy. Kim Long Tử bỗng nhiên nộ đến cực hạn. Tất cả mọi người nghe lệnh. Toàn tiểu thần ma thiên lùng bắt nhân tộc thiên kiêu. Yến Bắc ca, giết giết giết. Tiếng giống chấn thiên, tại trong rừng rậm cuồn cuộn mở đi ra. Ẩn nặc khí huyết, dẫm lên lá cây rong ruổi Tô Phù. Nghe được này tiếng giống, bỗng nhiên thân thể lắc một cái. Kém chút một cước đạp hụt. Tô Phù. Ngoặc kép chấm hỏi, hả, kịch bản chạy đi đâu lệch? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.